Tạo hóa chi môn, chương 473, Hắc thành quy tắc mới, góc truyện audio.com, các vị, mời an vị, Ninh Thành ngồi ở chỗ ngồi, cười đưa tay ra mời. Các tu sĩ còn lại cũng nhất nhất ngồi xuống, thế nhưng bầu không khí không còn có cái loại này tùy ý cùng sắc bén lúc mới tới. Ninh Thành ở trước mắt mọi người tối đa chỉ là 4/10 thời gian một nén nhang liền giết chết Mao Tú Hiên, không ai không kiên kỵ. Ở thời gian ngắn ngủi như vậy liền giết chết Mao Tú Hiên, ngay cả Giản Huyễn Minh cũng làm không được. Mới vừa thành chủ tranh cử ở giữa ta chiếm được 4 phiếu. Vốn Giản Huynh được nhiều phiếu giống như ta, còn có cơ hội cạnh tranh lại một cái. Không nghĩ tới Gia Tinh Thương Hội đột nhiên xảy ra sự tình, Giản Huynh ý của ngươi thế nào? Ninh Thành cười tủm tỉm nhìn Giản Huyễn Minh. Ngày hôm nay hắn vốn là dự định được rồi muốn giết một người lập uy, hắn thấy tốt nhất là giết chết Giản Huyễn Minh. Không nghĩ tới Mao Tú Hiên muốn chết, Giản Huyễn Minh trái lại lui ra, để cho Ninh Thành trong lòng có chút tiếc nuối. Giản Huyễn Minh giọng nói bình thản nói, nếu Ninh Huynh được phiếu cao hơn ta, cũng đã ở tại phủ thành chủ, vậy Ninh Huynh việc nhân đức không nhường ai chính là vô căn hắc thành thành chủ. Chuẩn doài, ta cũng tán thành Ninh Huynh tiếp nhận chức vụ vô căn hắc thành thành chủ. Một gã nam tử tóc đỏ không chút do dự lớn tiếng nói, hắn là hắc thành luyện khí Đan Văn Hồng. Vừa rồi hắn ủng hộ Giản Huyễn Minh, hiện tại chuyển hướng Ninh Thành thật giống như thiên kinh địa nghĩa bình thường giống nhau, không có nửa phần không có ý tứ. Ta cũng tán thành, chuẩn cờ MNR ta cũng tán thành, chỉ là giết chết một cái Mao Tú Hiên, những người còn sót lại không còn có một ai phản đối Ninh Thành tiếp nhận chức vụ vô căn hắc thành chức thành chủ. Ngay cả trước đây trung lập là hư không mạo hiểm tiểu đội trưởng Đổ Gia Thụ cũng đồng ý Ninh Thành tiếp nhận chức vụ thành chủ. Trên thực tế đối với những người này mà nói, Ninh Thành có đúng hay không làm thành chủ, bọn họ thực sự không quan tâm. Quan hệ bọn hắn chính là, Ninh Thành tiếp nhận chức vụ thành chủ sau đó, muốn làm những thứ gì. Ninh Thành đứng lên ôm quyền xoay một vòng, lúc này mới chính xác nói. Nếu các vị cũng đã có thịnh tình như này, vậy ta liền nhận cái này trọng trách. Các vị có thể nghĩ rằng đảm nhiệm thành chủ là một cái nồi canh béo, lại là chuyện dễ dàng. Bất quá ta không cho là như vậy. Ta vô căn hắc thành hư thối đã lâu, vô số tu sĩ nhiều lần trải qua gian khổ xông qua thiên lộ. Không có chết ở dưới thiên lộ không gian phong nhận, lại vô tội bị tu sĩ ở vô căn hắc thành lòng dạ hiểm độc giết chết. Ninh Thành nói đến đây thời điểm, người ở chỗ này ngoại trừ tán tu liên minh xào quý manh, không có ai có biểu tình, đều là một bộ lắng nghe dáng vẻ, cũng không có một cái muốn nói chuyện, hiển nhiên đều chuẩn bị giả chết. Nếu các vị đều không có gì lớn ý kiến, vậy ta trước hết tuyên bố mấy cái vô căn hắc thành luật pháp mới. Ninh Thành cũng không có trông cậy vào thật sự có người giống như hắn. Muốn một lần nữa, vì vô căn hắc thành tạo trật tự. Hắn thấy, không có một người ước thúc thành thị, há có thể tốt đến địa phương nào đây? Ninh Thành chủ mời nói, nếu như có thể làm được ta tán tu liên minh nhất định to lớn hỗ trợ. Xào quý manh thứ nhất đứng ra phụ họa. Xào quý manh tóc ngắn mặt màu đồng cổ trên người tất cả đều là ở trên hư không cầu sống tang thương, có thể thấy được hắn hỗ trợ Ninh Thành, không phải là bởi vì sợ chết. Góc truyện audio.com cũng không phải là bởi vì Ninh Thành cường hãn, hắn xây dựng tán tu liên minh vốn chính là vì trợ giúp cho các tán tu không có dễ không đáy. Vô căn hắc thành không chỉ là có cái tên đen, chỉ có tu sĩ nhiều năm sinh sống ở nơi này mới biết được có bao nhiêu gian nan. Xào quý manh xuất thân tán tu càng là có thể cảm nhận được loại này gian nan. Tùy thời tùy chỗ bị bóc lột không nói, còn có thể tùy thời bị giết rơi. Nếu mà không phải là vì trợ giúp một phần tán tu, hắn Xào Quý Manh sớm đã đi vũ trụ tinh không? Đáng tiếc hắn không có năng lực xoay loại cục diện này, mà có năng lực xoay loại cục diện này, lại không phải lãng phí thời gian tại đây loại hư không hắc thành bên trên. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái Ninh Thành, việc làm cũng là vì xoay hắc thành hắc ám, hắn tự nhiên không chút do dự đứng ra muốn hỗ trợ Ninh Thành. Ta cũng hỗ trợ Ninh Thành chủ. Người thứ hai đứng ra là Cam An Nhiên, lập tức hắc thành trận pháp liên minh Vũ Anh Chí cũng đứng ra hỗ trợ. Vũ Anh Chí là một cái thất cấp trận pháp tông sư, chỉ có hắn mới biết được Ninh Thành đáng sợ. Ninh Thành trận pháp ngay cả hắn đều bắt đoán không ra, loại người đáng sợ này. Hắn là tuyệt đối không muốn cùng là địch, từ Ninh Thành phát ra âm thanh mời thời điểm, hắn vẫn không muốn cùng Ninh Thành đối nghịch. Tốt, đa tạ mấy vị, Ninh Thành lại ôm một cái quyền, lúc này mới tiếp tục nói. Nếu ta đã là vô căn hắc thành thành chủ, chuyện thứ nhất chính là muốn quét sạch toàn bộ vô căn hắc thành trật tự. Các vị hẳn là biết ta gây dựng một quân đội tu sĩ, nhánh này tu sĩ quân đội cũng đúng là vô căn hắc thành duy nhất một cái tu sĩ quân đội, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện cái thứ hai. Trong lòng mọi người thầm nghĩ quả nhiên, Ninh Thành gây dựng tu sĩ quân đội sau đó, sẽ không biết lại cho phép quân đội tu sĩ thứ hai đi ra. Từ nay về sau ta sẽ ở vô căn Hắc Thành cùng Tiếp Thiên Thạch ban bố nhất bộ luật pháp, vô luận là bất luận kẻ nào, chỉ cần trái với luật pháp nhất định phải dựa theo luật pháp tài làm. Thứ nhất, từ nay về sau Tiếp Thiên Thạch tất cả tức sản toàn bộ bỏ đi, chỉ trừ một nhà tức sản cùng một nhà đổi hắc tệ địa phương, giá cả cùng vô căn Hắc Thành nhất trí. Thứ hai, vô căn Hắc Thành công việc thân phận ngọc bài giống nhau 1.000 hắc tệ, hơn nữa cái này hắc tệ đem sẽ không phân phối ra, toàn bộ làm vô căn Hắc Thành tu sĩ quân đội phí dụng. Thứ ba, vô luận bất kỳ tu sĩ nào, bất luận cái gì thương hội, dám can đảm cướp đoạt nữ tu, cướp đoạt nhân vật mới tài vật giết không tha. Dám ở vô căn Hắc Thành sát nhân, vô luận là cái nào thành nội, đều là giết không tha. Ở vô căn Hắc Thành thành lập quyết đấu đài, có cửu oán có thể thông qua quyết đấu đài khiêu chiến, nhất thiết phải song phương đồng ý mới có thể. Thứ tư, thứ năm, trở lên còn có chưa hết các điều, phủ thành chủ sẽ tuyên bố hoàn chỉnh luật pháp sổ tay. Ninh Thành đem giản lược luật pháp nội dung đại thể nói lúc đi ra toàn bộ hội nghị đại sảnh một trận trầm mặc. Một hồi lâu sau đó Xảo Quý Manh mới vỗ bàn lên, lớn tiếng kêu lên tốt. Hắn nhiều năm đã nghĩ ở vô căn Hắc Thành thành lập một bộ luật pháp trật tự, đáng tiếc là, hắn thế đơn lực bạc tu vi cũng chỉ là kiếp sinh cảnh tầng 2 mà thôi. Ở giữa vô căn Hắc Thành, hắn chút thực lực ấy còn chưa đủ người khác nhét khẽ răng. Ta không đồng ý, nếu mà đem Tiếp Thiên Thạch không cho phép xây dựng tức sản, không cho phép. gocchuyenaudio.com, đổi hắc tệ, lần đầu tiên tiến vào vô căn Hắc Thành công việc thân phận ngọc bài hắc tệ còn có vô căn Hắc Thành giữa tu sĩ mỗi ngày giao nộp hắc tệ đều quy thành chủ phủ hết thảy, chúng ta những thứ này thương hội sống thế nào tiếp nữa. Một gã thoạt nhìn rất là ôn hòa râu dài nam tu lập tức phản bác. Ngươi là người phương nào? Ninh Thành nhìn lướt qua cái này râu dài nam tu. Dâu dài nam tu không kiêu ngạo cũng không tự ti nói, bản thân liệt phong hư không liên minh bộ nguyên mẫu, ở Tiếp Thiên Thạch có hai nhà sản nghiệp, ở vô căn Hắc Thành cũng có mấy nhà tốt sản nghiệp. Ninh Thành gật đầu, vậy ta hỏi ngươi, ngươi liệt phong hư không liên minh chủ yếu hắc tệ nguồn gốc có phải là dựa vào tu sĩ mới tới mà kiếm lấy? Nói xong Ninh Thành trực tiếp nhìn chằm chằm bộ nguyên mẫu, nếu mà bộ nguyên mẫu dám nói liệt phong hư không liên minh hắc tệ trên cơ bản đều là người mới kiếm lấy, hắn sẽ không chút do dự đem cái liên minh này cũng tiêu diệt. Một cái thương hội chủ yếu thông qua nhân vật mới kiếm lấy hắc tệ tay tuyệt đối tất cả đều là máu rầm rề. Bộ nguyên mẫu khinh thường nói, ta liệt phong hư không liên minh hắc tệ nguồn gốc chủ yếu là hư không tuyền, hư không mạo hiểm, còn có thương hội một phần giao dịch sao lại là dựa vào nhân vật mới mà đạt được. Nếu không phải là dựa vào nhân vật mới lấy được ta này thủ tiêu đi Tiếp Thiên Thạch tức lâu cùng thương hội, ngươi vì sao phải phản đối? Ninh Thành giọng nói lạnh lùng hỏi. Bộ nguyên mẫu trong lòng rất là khó chịu, hắn biết Ninh Thành giết chết Mao Tú Hiên là vì lập uy. Thế nhưng hàng năm người mới tới Tiếp Thiên Thạch cho Liệt Phong Hư không liên minh kiếm lấy hắc tệ cũng là một cái mức lớn, nếu mà thiếu một khối này, Liệt Phong Hư không liên minh của hắn sẽ có rất nhiều người không hài lòng. Hắn có thể ở Liệt Phong Hư không liên minh trở thành lão đại, dựa vào là chính là để cho người dưới tay mình thỏa mãn. Về phần này nhân vật mới tính mệnh, nói thật ra, có thể đáng giá mấy đồng tiền. Chính là hiện tại, hắn cũng cho rằng Ninh Thành giết Mao Tú Hiên tiêu diệt gia tinh thương hội cũng chỉ là một lập uy mượn cớ mà thôi. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Ninh Thành cao thượng như vậy, nên vì tán tu bình thường cùng nhân vật mới tìm kiếm lợi ích. Ninh Thành chủ chọn ngươi làm thành chủ ta không có ý kiến, ta cũng đồng ý. Bất quá ta liệt phong hư không liên minh phải làm sao, là ta liệt phong hư không liên minh sự tình còn không cần Ninh Thành chủ quan tâm. Ninh Thành chủ tiếp tục làm lụng vất vả sao? Ta phải cáo từ, nói xong, bộ nguyên mẫu bỗng đứng lên, hắn chuẩn bị rời đi. Ninh Thành khóe miệng tràn ra một tia xem thường, tới Hồng Môn Yến còn muốn đi sao? Nếu mà thực lực của hắn đến kiếp sinh cảnh, người này đi thì đi, hiện tại thực lực của hắn còn chưa đủ, để cho bộ nguyên mẫu này rời khỏi, hắn trừ phi ngu dại. Thành chủ, gia tinh thương hội đã tiêu diệt từ đây về sau, ở vô căn Hắc Thành lại không còn gia tinh thương hội. Về phần gia tinh thương hội địa bàn, cũng đều cùng ngân lôi thương hội bình thường giống nhau, phong tỏa rồi. Thân tử mặc thanh âm ở bộ nguyên mẫu đứng lên đồng thời truyền tới, mọi người còn có thể cảm thụ được trên người hắn vô cùng cường đại sát ý. Không sai, cực khổ rồi. Ninh Thành vừa mới nói xong câu này, chợt nghe thấy bộ nguyên mẫu bình hòa nói, Ninh Thành chủ ta hiện tại phải về liệt phong nơi dừng chân, mời mở ra trận pháp. Bộ nguyên mẫu cũng là đứng. gocchuyenaudio.com Lên sau đó, mới phát hiện nơi này căn bản cũng không có đại môn đi ra, nếu mà hắn muốn đi ra ngoài, nhất định phải mạnh mẽ oanh phá Ninh Thành trận pháp mới được. Hắn tuy rằng cường đại cũng không dám ở nơi này đánh vỡ Ninh Thành trận pháp. Ninh Thành căn bản cũng không có để ý tới bộ nguyên mẫu, hắn biết rõ ngày hôm nay giết chết một cái Mao Tú Hiên là tuyệt đối không đủ. Vì để cho vô căn Hắc Thành sớm một chút an ổn xuống tới, hắn nhất định phải thông tiếp bộ nguyên mẫu, hơn nữa hắn vẫn không thể thân thủ giết chết bộ nguyên mẫu. Tử Mặc Liệt Phong hư không liên minh hành vi phạm tội có hay không điều tra rõ. Ninh Thành lời này vừa hỏi ra toàn bộ đại sảnh nghị sự trong nháy mắt băng hàn hẳn lên, trước Ninh Thành giết chết Mao Tú Hiên còn có thể nói là lập uy. Nếu mà lại giết chết bộ nguyên mẫu, vậy coi như không phải là lập uy, mà là muốn chém tận giết tuyệt a. Ninh Thành chủ, ngươi muốn thế nào? Bộ nguyên mẫu cảm giác được thanh âm của mình đều đang run rẩy, hắn nghĩ không ra Ninh Thành thực sự to gan lớn mật như vậy, giết Mao Tú Hiên sau đó, còn dám động thủ với hắn. Phải biết rằng từ đầu đến cuối, hắn cũng không có như Mao Tú Hiên giống nhau, chỉ ít hắn ngoài mặt đối với Ninh Thành coi như là khách khí. Liệt Phong hư không liên minh gần nhất bên trong 30 năm, chém vô tội nhân vật mới tu sĩ 198 người, cướp đoạt nhân vật mới nữ tu 41 người, mưu đoạt vô căn hắc thành tán tu tài vật 218 lần, chém 212 người. Thân tử mặc giọng nói mang theo nồng nặc sát khí. Ninh Thành nhìn lướt qua phòng hội nghị im ắng vô cùng, lạnh nhạt nói, các vị, vô căn hắc thành là của mọi người chúng ta nghĩ có một số việc yêu cầu mọi người ra một phần khí lực mới được. Liệt Phong hư không liên minh hành vi như vậy, ta muốn nghe ý kiến của các vị. Hội trường bộc phát yên lặng xuống, Ninh Thành đây là muốn mọi người xuất đầu danh trạng a. Cách chương.